Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, thứ ba phần di sản. Irina, còn có chuyện gì sao? Lão sư, ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Ta có thể hỏi thăm. Ngươi cùng Saiba, không, Yukihira Zoichiro là quan hệ gì sao? Hắn xem như là ta sư thúc đi. Ông nội ta thật giống dạy qua hắn xử lý nấu ăn, đồ vật. Có điều đây là chính hắn nói. Ở hắn tới nơi này trước ta cũng không chưa từng thấy hắn. Cái kia đây chính là nói. Lão sư ra ra ngươi chủ nghệ nên so với Yukihira Zoichiro càng tốt là sao? Không rõ ràng. Cái kia lão sư, ngươi có thể làm ra đến so với ngươi hiện tại xử lý nấu ăn càng tốt hơn xử lý nấu ăn sao? Irina do dự một chút, nói rằng, ta biết ngươi hiện tại xử lý nấu ăn đã là 100% hoàn thành độ. Thế nhưng ta muốn biết, còn có càng tốt hơn xử lý nấu ăn sao? Cô Akira nhìn về phía Irina, biết đại khái Irina vì sao lại hỏi vấn đề như vậy. Thần chi lưỡi vừa là một loại thiên phú, nhưng cùng lúc cũng là một loại bệnh. Là bệnh, liền cần trị có thể trị liệu thần chi lưỡi thuốc. Chỉ có đặc biệt cực kỳ tốt xử lý nấu ăn. Đột nhiên, cô Akira nghĩ đến một cái đồ vật. Mỹ thực tế bào, thần chi lưỡi loại này giả thiết. Và Mỹ thực tế bào thật sự rất tương tự. Tương tự với thân thể người có lớn vô cùng trợ giúp. Mang đến năng lực kỳ lạ, nhưng cùng lúc cũng sẽ đối với mỹ thực có rất mạnh yêu cầu ở mỹ thực tù binh thế giới. Nắm giữ mỹ thực tế bào, mỹ thực thợ săn sẽ so với bình thường mỹ thực thợ săn phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối với ứng chính là bọn họ cần phải không ngừng săn bắt càng mỹ vị đồ ăn. Có, Irina nhất thời ánh mắt sáng lên, nhưng ta hiện tại còn làm không được. Cô Akira hiện tại nắm giữ thực đơn cao nhất là màu tím thực đơn. Từ vừa mới bắt đầu màu trắng thực đơn, đến màu xanh lục thực đơn, đến màu xanh lam thực đơn. Ở màu tím thực đơn bên trên, còn có màu vàng thực đơn. Cái kia lão sư, nếu như chờ ngươi có thể làm ra loại kia xử lý nấu ăn, thời điểm có thể hay không cái thứ nhất để ta thưởng thức một hồi? Irina lộ ra vừa mong vẻ mặt, e sợ không được. Tại sao? Irina sắc mặt trắng nhợt, có điều lập tức lại ý thức được. Cô Akira xác thực không cái này nghĩa vụ, vì là thứ nhất, cái khẳng định là chính ta a. Chính ta xử lý, nấu ăn, cái thứ nhất thưởng thức, khẳng định là chính ta. Cô Akira dừng một chút, nói rằng, làm ta làm được loại kia xử lý nấu ăn. Thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi, nếu như ngươi nghĩ thưởng thức. Đến thời điểm lại đây là tốt rồi, cảm ơn lão sư, không khách khí. Ngày thứ hai 16 tiến. Vào 8 thi đấu, cô Akira đến xem, Nariki Senzaimon đọc diễn văn. Hai cái hội trường, A tổ cùng B chất hợp thành lái vào hành. Tương tự đều là 5 cái bình thẩm viên do Tosuki mời. Đều là xã hội lên danh nhân ngàn đồng hồ hè mầm. Ngàn đồng hồ trước sông. Không chỉ có là một cái loại cỡ lớn đầu bếp thương mại tập đoàn thực quyền người trưởng khống. Đồng thời cũng là Tosuki hướng về kỳ học sinh tốt nghiệp. Bản thân chủ nghệ phi phàm cô Akira liếc mắt nhìn. Hai người này vóc người đều là phi thường vĩ đại loại kia. Bất luận thả tới chỗ nào, đều sẽ rất hấp dẫn nhãn cầu. Ngoài ra còn có chứ danh mỹ thực gia, mỹ thực bình luận viên. Những người này sở dĩ sẽ đến càng nhiều chính là nghĩ muốn mời chào nhân tài có thể tiến vào mùa thu chọn lựa đầu bếp. Ở toàn bộ lớp tới nói đều là người tài ba. Bọn họ hy vọng ở đây có thể nhìn thấy có tiềm lực hạt giống, sau khi đem mang về công ty để công ty của chính mình chuyện làm ăn tiến thêm một bước. A tổ, Yukihira Suma 8 người lên đài, liền để ta cho đại gia giới thiệu một chút A Tổ tám vị thành viên đi. Đầu tiên là ở bên tay phải của ta, người thứ nhất, Yukihira Suma, ở lễ khai giảng. Suma bạn học nhưng là phát biểu qua ghê gớm ngôn luận đây. Hy vọng lần này hắn có thể đạt được thành tích tốt. Người thứ hai, Kurogeba Rio, tám vị học sinh giới thiệu xong. Chủ trì dừng một chút, đáng nhắc tới chính là, này tám vị học viên, đang tiến hành này vòng đấu trước, đều ở cô Akira lão sư thủ hạ tiến hành một tuần tập huấn. Căn cứ bên trong tin tức, lần này tập huấn nội dung, nghe nói phi thường nóng nảy. Mặt khác, chúng ta Tosuki trong lịch sử trẻ trung nhất thập kiệt, Irina tiểu thư, cũng cho tám vị học viên cung cấp không ít trợ giúp trong lịch sử trẻ trung nhất thập kiệt. Cùng trong lịch sử trẻ trung nhất lão sư, hai người bọn họ mang ra đến đội ngũ, sẽ là hình dáng gì đây? Liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thi đấu bắt đầu, một đạo thân hình đi tới cô Akira bên cạnh, là Narigi Senzaemon. Cô Akira, người cảm thấy cái nào bốn người sẽ thắng? Yukihira Suma, Kurokiba Ryo, Hisako, cùng với Tadokoro Megumi đi. Narigi Senzaemon chân mày cau lại, không phải Takumi mà là Tadokoro Megumi sao? Bởi vì Tadokoro Megumi vừa trải qua một hồi thất bại. Cái kia chàng thất bại sẽ dành cho Tadokoro Megumi sức mạnh rất mạnh. Cô Akira hồi tưởng lại, Tadokoro Megumi ăn đạo kia hắc ám xử lý, nấu ăn, dáng vẻ ăn hắc ám xử lý, nấu ăn, người, đều phải nhận được thập phần tiến bộ rõ ràng. Ngày thứ nhất Genji Marui, ngày thứ hai Yuki Yoshino. Đều là như vậy, Yukihira Suma ba người không có thất bại qua. Đó là bởi vì ba người bọn họ thực lực, kỳ thực muốn so với mấy cái khác người mạnh hơn không ít. Mà Tadokoro Megumi cùng Takumi, nhưng là ở sàn sàn với nhau, hai người cách biệt không lớn. Hoặc là nói, Takumi hơi chiếm ưu thế thế nhưng Tadokoro Megumi ăn qua hắc ám xử lý, nấu ăn. Mà Takumi không có như vậy, thắng sẽ là Tadokoro Megumi. Nhìn dáng dấp ngươi lần này tập huấn thật giống rất có hiệu quả, cùng mong muốn gần như cái kia B tổ bên đó đây. Cô Akira do dự một chút, nói, Hayama Akira, Alice, Mimsaka Subaru, còn lại cái kế tiếp, xác định không được, bởi vì cô Akira duyên cớ. Phân tổ cùng nguyên tác hoàn toàn khác nhau. A tổ thực lực kỳ thực muốn hơi mạnh hơn B tổ. Takumi ở B tổ kỳ thực là có thể tiến vào 4 vị trí đầu. Nhưng ở A tổ không có thể đi vào đi, quả nhiên. Kết quả đi ra, A tổ tình huống cùng cô Akira dự liệu như thế, mà B tổ còn lại người kia là Miyoko. Cô Akira đối với cái này Miyoko có chút hứng thú. Bởi vì Miyoko tựa hồ là sinh ra với ẩm thực Trung Hoa tiệm Giang Thị nhà hàng ở Giang Bạch, trên tay thời điểm chính là một nhà ẩm thực Trung Hoa tiệm. Cô Akira vừa tiếp nhận thời điểm nghiêng nhặt vật liệu nhiều một chút, nhưng theo bản bang món ăn xuất hiện lại chuyển biến thành ẩm thực Trung Hoa. Theo 16 tiến vào 8 kết thúc, cái này học kỳ cũng kết thúc, sắp nghênh đón là dài lâu kỳ nghỉ. Nhưng bọn học sinh nếu như trong đoạn thời gian này thư giãn như vậy, làm kỳ nghỉ sau khi kết thúc nhất định sẽ phi thường thảm. Chuông điện thoại di động vang lên, cô Akira nhìn một chút điện báo, biểu hiện là Hirako luật sư. Hirako luật sư, người tốt. Cô Akira, người tốt, thời gian nửa năm đến, căn cứ Giang Bạch tiên sinh di chúc, Giang Thị nhà hàng kinh doanh tình hình hài lòng, vì lẽ đó ngươi có thể thu được nửa năm kỳ cái kia phần di sản. Cô Akira không khỏi có chút chờ mong, ngươi hiện tại ở Giang Thị nhà hàng sao? Ta có thể lại đây sao? Ta hiện tại ở Tosuki, lập tức liền trở lại, ngươi trực tiếp qua đây là tốt rồi. Được rồi, cô Akira phán đoán. bát đại trong truyền thuyết đồ làm bếp một trong chuyển long hồ, khẳng định cùng Giang Bạch Thoát không ra quan hệ. Chính là không biết hiện tại phần này di sản đến cùng có thể hay không cùng chuyển long hồ có quan hệ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.